cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 368, Thanh Liên Chat Group. Hỏa Linh Tông, một thân hỏa hồng váy dài. Mỹ lệ dí dỏm Hỏa Linh Nhi, xếp bằng ở tu luyện bí cảnh bên trong. Lúc trước, nàng rời đi Vương Lập thời điểm, đã là thượng vị thế giới thần cảnh giới. Mấy trăm năm nay đến, ngày đêm khổ tu, tăng thêm khủng bố thiên tư cùng vô tận tư nguyên, đã nửa chân đạp đến nhập thiên vị thế giới thần cảnh giới. Giờ phút này, nàng liền đang toàn lực trùng kích thiên vị thế giới thần. À, ngồi xếp bằng tu luyện Hỏa Linh Nhi kinh ngạc một tiếng. Sau đó mở mắt, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh Liên đạo tổ mời ta nhập nhóm. Là chủ nhân còn không có quên ta. Hỏa Linh Nhi cao hứng sắp khóc, rời đi chủ nhân mấy trăm năm. Rốt cục nhớ tới đáng yêu Linh Nhi. Sau đó, Hỏa Linh Nhi không có chút gì do dự. Tiếp nhận mời, chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Hỏa Linh Nhi nhập nhóm. Rất nhanh, trong đầu của nàng liền xuất hiện một cái nói chuyện phiếm mặt bảng. Hỏa tiên tử, chủ nhân, là ngươi sao? Thanh Liên đạo tổ, là ta, không nghĩ tới ngươi đã nhanh đột phá đến thiên vị thế giới thần. Không tệ, nhóm thành viên tên phía trên sẽ biểu hiện hắn tu vi thật sự cảnh giới. Hỏa Linh Nhi tên phía trên biểu hiện là thượng vị thế giới thần đỉnh phong. Hỏa tiên tử, ha ha, quá tốt rồi, Linh Nhi lại có thể cùng chủ người nói chuyện. Rất hiển nhiên, Hỏa Linh Nhi thật cao hứng. À, Phong Tuyết thần chủ, giống như không biết, trời ạ, lại là nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh Nhi phát hiện thành viên bên trong có một cái Phong Tuyết thần chủ. Xem xét cảnh giới tu vi, dọa đến gần chết, nửa bước vĩnh hằng cảnh a. Đối với nàng tới nói, cái kia chính là thiên một dạng tồn tại, một ánh mắt liền có thể miểu sát nàng. Linh Nhi muội muội tốt, ta là Thiên Nhất Thần Tông tông chủ Phong Tuyết thần chủ An Tuyết Vân. An Tuyết Vân lễ phép giới thiệu chính mình, chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Che Trời Đại Thánh, Bình Thiên Đại Thánh, Đãng Thiên Đại Thánh, A Ly, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Hỏa Kỳ Lân tiến nhóm. Chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Hỏa Đế Tiêu Diễn, Huyễn Linh tiên tử, Ngọc Thiên Hành, Linh Thi, Đoan Mộc Tuyết, Thiên Lục Kiếm Tổ, Hồng Viêm, Kinh Hồng tiên tử tiến nhóm. Nguyên một đám Vương Lập nô bộc bị hắn kéo vào nhóm. Tiêu Diễn, Linh Nhi muội muội, tất cả mọi người tại Ali, nô gia gặp qua các vị ca ca tỷ tỷ. Đãng Thiên Đại Thánh, Ngọa Tào, Chu Tước, người mẹ nó, thế mà phát triển đến thiên vị thế giới thần cấp. Nhìn lấy Chu Tước phía trên cảnh giới, Đãng Thiên Đại Thánh rất khiếp sợ. Chu Tước, hắc hắc, Đãng Thiên nhị ca, tiểu đệ gặp được một điểm nho nhỏ kỳ ngộ thôi. Đoan Mộc Tuyết, oa, chủ nhân đây là cái gì thần khí? Cái này quá thần kỳ đi. Mọi người chúng ta lại có thể nói chuyện phiếm, còn có thể nhận lấy trong đám thượng truyền đồ vật, thậm chí còn có thể thuấn gian truyền tống nói nhóm thành viên bên người. Mỗi một cái đi vào Thanh Liên Chat Group người, đầu tiên thì sẽ nhìn thấy bắn ra tới nhóm thông báo. Tự nhiên đối với Thanh Liên Chat Group công năng đã rõ ràng trong lòng. Hồng Viêm, mọi người tốt, tốt lâu không thấy. Hắc hắc, đã có truyền tống công năng. Mọi người có rảnh có thể không được giúp ta một chuyện. Ta Nghịch Thiên Lâu vừa khai trương không lâu, cực độ thiếu khuyết cường đại sát thủ làm nhiệm vụ. Ta sẽ đem sát thủ tuyên bố nhiệm vụ đến trong nhóm, mọi người có rảnh liền giúp một chút mang, giúp tiểu muội hoàn thành một chút nhiệm vụ. Cầu các ngươi, thù lao nhất định sẽ như thường lệ cho ra. Hồng Viêm đạo tổ không hổ là làm ăn đại tài, vừa mới tiến nhóm liền bắt đầu đánh quảng cáo. Nghịch Thiên Lâu hiện tại kiến lập không lâu, bồi dưỡng sát thủ số lượng có hạn, rất nhiều nhiệm vụ căn bản kết thúc không thành. Thanh này nàng xấu chết. Kinh Hồng tiên tử, Hồng Viêm tỷ tỷ đừng sợ, có nhiệm vụ gì cho ta nói, ta truyền tống đi qua giúp ngươi làm. Thiên Lục Kiếm Tổ, ta cũng có thể giúp một tay, thật lâu không có chiến đấu, ngứa tay. Hy vọng an bài cho ta một cái đối thủ cường đại. Một kiếm miểu sát cũng quá không có ý nghĩa. Che trời đại thánh tam huynh đệ. Nếu như các ngươi nghịch thiên lâu nhiệm vụ, dính đến chúng ta ma thú nhất tộc. Hắc hắc, kiếm chút thu nhập thêm. Là rất không tệ. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng. Nếu như tiếp nghịch thiên lâu nhiệm vụ, tự nhiên muốn thu lấy thù lao. Dù sao, bọn họ tiếp nhận chủ nhân nhiệm vụ, thành lập một cái thế lực cường đại, tự nhiên thiếu khuyết tư nguyên. Giữa bọn hắn cũng lẫn nhau so tài, muốn đem thế lực của mình phát triển đến cường đại nhất. Hồng Viêm, tiểu muội ngay ở chỗ này đa tạ các vị. Linh Thi, các vị, ta Cương Thi đế quốc gặp được một chút phiền toái. Một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nói ta Cương Thi đế quốc là tà ác chi quốc, liên thủ muốn san bằng ta Cương Thi đế quốc. Nếu như mọi người có rảnh, còn mời đến giúp một chút bận bịu, đối phó trừ cứng liên quân. Cương Thi dù sao cũng là tà vật. Linh Thi phát triển thứ nhất không thuận lợi, bị rất nhiều thần linh đả kích. Linh Thi muội muội, người yên tâm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta cùng ca ca lập tức truyền tống tới trợ giúp ngươi. Linh Thi thế nhưng là oa hoàng tiên khu, đối nàng tự nhiên có đặc thù cảm tình. Yên tâm, hừ, đến lúc đó để trừ cứng liên minh tạp toái môn, minh bạch ta Thanh Liên chat group cường đại. Tất cả mọi người an ủi Linh Thi nói ra, đều là nô phó của chủ nhân, tự nhiên muốn đoàn kết, theo dám diệt bọn họ bên trong một cái, cũng là cùng tất cả mọi người là địch. Linh Thi muội muội yên tâm, đánh không thắng thì phát tin tức cho ta, ta một bàn tay đập chết bọn họ. Phong Tuyết thần chủ bỗng nhiên chen lời nói. Phong Tuyết thần chủ, không biết, chẳng lẽ là chủ nhân tân thu nô bộc? Ngọa tào, nửa bước vĩnh hằng cảnh, bắp đùi a, thật sự là nửa bước vĩnh hằng cảnh a, một bàn tay sợ chết trừ cứng liên quân. Ta tin, cường giả như vậy, hoàn toàn có thể làm đến. Gió tuyết đại thần, thì bắp đùi ôm một cái. Mọi người phát hiện An Tuyết Vân cảnh giới về sau, đều khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Nửa bước vĩnh hằng cảnh, tại vĩnh hằng thần linh mai danh ẩn tích thời đại, là thật bắp đùi. Đứng tại thiên nguyên thần giới tối đỉnh phong tồn tại, chủ nhóm Thanh Liên đạo tổ mời Hỏa Long, Nguyệt Khuynh thành, Hỏa Dung tiến nhóm, hoan nghênh Hỏa Lăng người một nhà đi vào. Từ đó mọi người cũng là tương thân tương ái người một nhà. Nhóm viên môn đều nhiệt tình hoan nghênh nói, gặp qua các vị, Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh thành, Hỏa Dung, cha cha, mẹ thân, thật lâu không có gặp cha mẹ của mình. Hỏa Dung rất kích động. Ngọa tào, Hỏa Dung lấy tiểu gia hỏa thế mà nửa bước thần chủ. Trời ạ, xem ra chúng ta phải cố gắng tăng thực lực lên. Đều bị một cái vãn bối đuổi kịp. Mọi người một trận xấu hổ. Nhận lấy 10000 điểm chân thực thương tổn. Thiên nguyên thần giới trung bộ. 3000 đạo châu chi lâm nguyên châu. Thiên ma giáo tổng bộ. Nhật nguyệt ngọn núi. Giờ phút này, 6 đại thế lực liên thủ tiến công thiên ma giáo. Ma giáo hành sự tàn nhẫn, người người có thể chu diệt. Giết a, chu sát ma giáo ma đầu. Chấn thiên hám địa tiếng giết vang vọng toàn bộ nhật nguyệt ngọn núi. Lúc này, trời ma giáo giáo chủ Nguyệt Ma, một người độc chiến một cái thiên vị thế giới thần, bằng vào chủ nhân cho nàng cường đại trang bị, thượng vị thế giới thần đỉnh phong, liền vượt cấp chiến đấu. Không chút thua kém, đáng giận, đám người này không phải liền là thèm thiên ma dạy tư nguyên sao? Đánh lấy trừ ma danh nghĩa, thật buồn nôn, Nguyệt Ma vừa cùng vị này thiên vị thế giới thần lão giả chiến đấu. Một bên tức giận thầm nghĩ, thiên ma giáo thành lập thời gian quá ngắn, nội tình quá kém, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn diệt giáo. Ngay lúc này, Nguyệt Ma trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện một đoạn tin tức. Lão đầu, giữa sân nghỉ ngơi thời gian nửa nén hương tái chiến. Nguyệt Ma đối với một cái khô gầy lão giả hô. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.